Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, góp nhân số. Tiếng ngựa hí, bọn nam tử tiếng quát, ở rộng rãi cả vùng đất, một chi khí thế không tầm thường bộ đội ở cao tốc thẳng tiến. Ở vào phía trước nhất nam tử khổng vũ mạnh mẽ, na to con bắp thịt có thể tưởng tượng đến trong đó cụ bị cường đại cỡ nào lực lượng. Ở người cái khái niệm này trên, giống như nam tử nhân vật như vậy, hoàn toàn xứng đáng là đứng ở đỉnh điểm. Đi qua ở xa thấu thị kính quan trắc bốn phía, cũng thấy như vậy một màn albedo quan sát tỉ mỉ rồi thấu triệt. Tiểu quỷ đại nhân, có nhân loại tới, đang đến gần, cần tiêu diệt bọn họ sao? A hát, phải. Người đến, là dạng gì? Đạo tuệ đứng ở cửa, lắng nghe albedo miêu tả, trong lòng đại khái có định nghĩa, quay đầu liếc nhìn trong phòng nói chuyện với nhau song phương. Trong đó một phe là che giấu chính mình khô lâu bộ dạng, ngụy trang thành ma pháp ngâm sướng người mô mông ga. Bên kia là Canvilic thôn trường kể cả kỳ thê tử. Cụ thể đàm luận đồ đạc không ngoài cái thế giới này tin tức, bao quát quốc gia, nước láng giềng, chức nghiệp, trên đại lục tiền tệ. Tối hôm qua thương lượng đến rất khuya, mô mông ga sửa sang lại rất hoàn thiện vấn đề cần đạt được đáp án. Về phần tại sao thôn trường sẽ như vậy cam tâm tình nguyện chiêu đãi, vậy dĩ nhiên là bởi vì ngày hôm qua tập kích những binh lính kia là bị đạo tuệ người hầu gái giết. Chết, muốn chứng thực điểm ấy cũng không khó. Naboro Gamma thả một cái ma pháp liền làm xong. Không có giao ra những binh lính kia thi thể tới làm bằng chứng phụ, cũng là bởi vì không lấy ra được. Đạo tuệ cũng là cho tới hôm nay sáng sớm mới biết. Solution đem những người đó thi thể đè ép thành áp xúc thể tồn tại trong thân thể nàng. Đêm qua trở lại Nazareth về sau, cho Nazareth trong kia chút thích ăn nhân đồng bạn khai vị đi. Trong đó có 6 vị chiến đấu người hầu gái trong ngải Đa Mã. Bề ngoài là rất khả ái, thanh âm cũng rất ngọt xinh đẹp thiếu nữ. Chân thực bản thể vì người nhện, Solution trong cơ thể còn có một chút không chết, bị hòa tan nhìn không ra cá nhân dạng binh sĩ. Cho nên, tình huống chính là chỗ này chuyện gì rồi? Thi thể chứng cứ đạo tuệ không lấy ra được, có thể làm chính là biểu diễn một ít võ lực. Cũng may thôn trường kiến thức không cao lắm. Naboro Gamma khu động vị thứ hai giai ma pháp thì thành công thu được tín nhiệm. Nhìn xa xa có còn hay không những người khác. Nghe xong albedo miêu tả, đạo tuệ cơ hồ là 100% xác định cái này đội nhân chính là trong cũng gơ nói kiệt vương. Quốc trong một chi, từ được khen là vương quốc mạnh nhất chiến sĩ. Chiến sĩ trưởng, cát kiệt phu lịch sử nâng la dạ phu xuất lĩnh, mà sự kiện, toàn bộ từ đầu tới đuôi chính là một hồi âm mưu. Một hồi quyền lợi đấu tranh xuống âm mưu, bình dân ra đời cát kiệt phu, không có gia đình bối cảnh, chỉ là dựa vào một thân vũ lực liền thu được địa vị như vậy. Quý tộc hệ phái người là muốn ngoại trừ chi cho thống khoái. Vừa may, giáo quốc xuất phát từ mục đích nào đó. Cần giết chết cát kiệt phu, quý tộc phái, giáo quốc, hai cái điểm xuất phát không giống với, mục tiêu là nhất trí, giết chiến sĩ trưởng, đạo tuệ nhớ lại những thứ này kịch tính, một ít chi tiết sai biệt không tính là, trên nguyên tắc chắc là sẽ không thay đổi, những người khác, albedo nghi hoặc, nghe đạo tuệ phân phó, khống chế ở xa thấu thị kính đem hình ảnh kéo đến xa xa, xa xa. Chỗ xa hơn, trong gương hình ảnh nhanh chóng rút lui, biến hóa, albedo khác hẳn với thường nhân, không thuộc về nhân con người ngưng thần, cao độ tập trung, đột nhiên, trong hình thoảng qua cái gì, albedo một trận, khống chế được kéo về một điểm, sau đó liền thấy, tiểu quỷ đại nhân, ở nhóm người thứ nhất phía sau, còn xa xa treo một nhóm người, đem nhóm người kia đặc thù. Dáng vẻ đại lược miêu tả lần, nhân số, không tính là những thứ khác thiên sứ, nhân loại có 14, mới 14, đạo tuệ nhíu, như vậy có thể không phải đủ chu kỳ trong nhiệm vụ 20 người a. Hệ thống, cái này 20 người không có hạn chế a, là ai đều có thể, không định nghĩa ở một cái trận doanh sao? Không tồn tại hạn chế. Ký chủ căn cứ nhiệm vụ yêu cầu, vận dụng chủ động kỹ năng đánh chết người coi là ở bên trong. Phải. Nà, nếu nói như vậy, Đạo Tuệ trầm tư, đưa mắt rơi vào trước mặt chỉ có nàng có thể thấy hệ thống nhìn kỹ trên cửa sổ. Trong đó ở của nàng cá nhân trạng thái mặt bên có một cái nhỏ phân loại. Đó là nàng trò chơi tư thái bảng, cốt diện cửu quỷ hồ. Ở tên phía sau, có chân thực tâm tình phong ấn các loại chữ. Vô duyên vô cố sát nhân, vì hoàn thành nhiệm vụ sát nhân, lấy Đạo Tuệ bản nhân nhân cách mà nói. Không còn cách nào hoàn thành, có thể vứt bỏ giết người phụ tội cảm, đi giết muốn thương tổn người của nàng. Đây là Đạo Tuệ hiện nay có thể làm được lớn nhất cực hạn. Như là như bây giờ, vừa mới lên một cái ý nghĩ, nếu giáo quốc người của bộ đội không đủ, vậy giết những người khác tới góp đủ số được rồi. Ý nghĩ như vậy, Đạo Tuệ lấy nhân cách của mình mà nói, không có cách nào làm được. Về sau từng trải sinh ra Đạo Tuệ tin tưởng có thể. Bây giờ nói, không được, kiếp trước nàng bình thường đánh lộn không sai, khi dễ người, nhưng là không hơn rồi, tăng lên đến nhân mạng sự tình chưa bao giờ từng làm qua. Hô, từ bi, không phải đối với người nào đều nên tồn tại. Ở Nazareth chung, điểm này không cần, hiện lên ý nghĩ như vậy. Đạo Tuệ giải khai bị phong ấn cốt diện cửu quỷ hồ ý chí. Ông, trước mắt bị huyết hồng thay thế được. Tầm mắt bên trong, toàn bộ hóa thành tiên huyết. Lúc đầu như nước trong mắt trong suốt biến thành tinh hồng như máu dựng đứng con ngươi. Đó là thú đồng. Một mãnh liệt thích giết chóc ý niệm trong đầu hiện lên. Giấu ở áo choàng đã hạ thủ ngón tay mất tự nhiên hoạt động. Có điểm tương đương muốn xé người ôi ôi, như thú giống như than nhẹ. Tự Đạo Tuệ trong cổ họng phát sinh, thật là kỳ diệu trạng thái. Đạo Tuệ ý thức vẫn là nàng, nhưng sau khi giết người phụ tội cảm không tồn tại, muốn ăn thịt người nội tạng, đại não, những thứ này ở dưới trạng thái bình thường biết cảm giác được nghĩ mà sợ. Vật đáng ghét, trước mặt trạng thái, Đạo Tuệ không có chút nào cảm thấy buồn nôn. Albedo, đi theo ta, nói xong lời này, Đạo Tuệ cắt đứt thông tin. Hướng phía cửa thôn đi tới. Không để cho Sebastian, từ Loli các nàng theo tới. Đạo Tuệ cũng không phải là một người. Còn có Albedo đi theo. Vừa rồi ngay ở bên cạnh nghe rõ Sebastian không có kiên trì. Cung kính hành lễ bày tỏ giải khai. Các loại Đạo Tuệ đi tới cửa thôn lúc. Albedo đã tiếu xanh xanh chờ ở đó. Gặp mặt không nhiều lời. Hai chữ. Sát nhân. Albedo đôi mắt đẹp lóe ra, liên tưởng đến vừa rồi đi qua ở xa thấu thị kính thấy hình ảnh. Gật đầu tỏ vẻ minh bạch, hai nàng càng lúc càng xa, biến mất ở rồi cửa thôn. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Tiểu quỷ đại nhân ly khai. Ta, chúng ta, giấu ở trong rừng rậm làm âm thầm bảo vệ Mare theo thói quen dùng cái kia sức mạnh chưa đủ ngữ. Điệu nói rằng... Nhìn về phía một bên tỷ tỷ, không phải, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tỉ mỉ quan sát quanh mình động tĩnh Aura Vanti không nhúc nhích. Nàng đã cùng đi rồi, chúng ta cũng không cần lại đi phân tán binh lực, bảo vệ tốt Momonga đại nhân. Nàng, Mare hồ đồ, Aura thở dài, bắt lại đệ đệ nữ hài tử kia giống như khuôn mặt ngoặt về phía đối diện. Lập tức, Mare chợt. Đối diện cái vị trí kia, chính là đệ nhất, hai, lầu ba tầng người thủ hộ, xeo tia địa phương sở tại. Mare giờ mới hiểu được, tỷ tỷ nói nàng là ngón tay người nào, có đại địa cùng tự nhiên ma pháp lực lượng. Mare nếu muốn tra xét chút gì, vẫn là rất đơn giản, đặc biệt ở tỷ tỷ chỉ điểm dưới, thì càng không thành vấn đề, phóng ra cốt diện cửu quỷ hồ ý chí. Chuẩn bị góp đủ số sát nhân để hoàn thành chu kỳ nhiệm vụ Đạo Tuệ. Chiến sĩ trưởng xuất lĩnh bộ đội. Giáo quốc sai phái tới đánh chết chiến sĩ dáng dấp bộ đội. Gần nghênh đón ác mộng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.